Bơi cùng cá heo. Năm lên 15 tuổi, Lee Catherine mang giấc mơ trở thành nhà nghiên cứu về sinh vật học đại dương. Cũng chính vào thời gian đó, cô bé bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư khoang mũi. Dù cha mẹ cô đã cố hết sức chạy chữa, nhưng chẳng bao lâu sau, các bác sĩ trị liệu cho cô nhận ra Lee Catherine đang yếu dần trong cuộc chiến. Mẹ, trước khi chết, con muốn làm một việc, con muốn bơi với cá heo. Ruth gọi điện đến tổ chức nguyện vọng trẻ em quốc tế. Và ngay ngày hôm đó, các kế hoạch đã được triển khai để đưa cô bé Lee Catherine từ North Carolina đến quần đảo Florida. Những gì xảy ra sau đó quả là một phép màu đối với tất cả những người có mặt. Dường như hai chú cá heo cảm nhận được thể trạng yếu ớt của cô bé. Chúng chạm nhẹ vào cổ cô, khẽ trao cho cô những nụ hôn và nhẹ nhàng đỡ cô trên lưng. Sau buổi bơi lặn, Lee Catherine nói với cha mẹ: "Con sẽ không chết nữa đâu." Cuộc giao tiếp với cá heo lần đó chính là chiếc cầu sang thế giới bên kia của cô bé, khiến cô cảm thấy hoàn toàn thanh thản. Chỉ 36 tiếng sau đó, Lee Catherine qua đời và cha mẹ cô đã đáp ứng mong ước cuối cùng của con gái. Họ rải tro của cô bé giữa bầy cá heo, đã từng là chiếc cầu sang thế giới bên kia của cô.